Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Quách Lâm Từ vào cửa khi thong dong, biến thành sau lại tức muốn hộc máu. Tuy rằng nàng cực lực mà che lấp, nhưng vẫn là làm Diệp gia cha con hai nhìn ra tới. Này cũng làm Diệp Tử Manh đối nàng cảm quan càng thêm không hảo lên. Một khi đã như vậy, vậy quên đi đi, thỉnh giúp ta chuyển cáo tiểu nặc, mụ mụ là yêu hắn. Quách Lâm nắm lên chính mình bao, cáo biệt khi nói, a di có thể chính mình đi cùng nặc nặc nói a. Như vậy cũng có thể có vẻ ngài càng chân thành. Diệp Tử Manh hảo tâm mà kiến nghị nói. Quách Lâm sắc mặt cứng đờ. Hai ngày này nàng không phải không đi đi tìm Bùi Vũ Nặc, nhưng là không phải ăn bế môn canh, chính là đối phương không ở nhà. Đối với cái này tuổi nhỏ liền không ở bên người nhi tử, Quách Lâm cảm thấy so người xa lạ ở chung còn muốn khó khăn. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Diệp Tử Manh tiến lên mở cửa. Manh manh, Bùi Vũ Nặc đi vào tới. Nhìn đến Diệp Tử Manh, đối với chính mình nháy mắt, còn có chút không thể hiểu được. Ngươi như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Kết quả vừa nhấc đầu liền thấy Quách Lâm Money. Quách Lâm vẻ mặt kinh hỉ. Tiểu Nặc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bùi Vũ Nặc trên mặt tươi cười nháy mắt ẩn đi xuống, thay mặt vô biểu tình. Ta, Quách Lâm tưởng giải thích, nhưng là đối mặt đứa con trai này, nàng luôn là không tự giác địa khí đoạn. Bùi Vũ Nặc cũng không phải thật sự muốn nghe Quách Lâm hồi phục. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải tưởng cùng ta nói sao? Vậy đi thôi. Sau khi nói xong, đối Diệp Tử Manh cùng Diệp Thiều Thần nói, Diệp thúc thúc, manh manh, hôm nay có việc, ta ngày mai lại đến bái phỏng, hảo. Diệp Thiều Thần gật gật đầu. Bùi Vũ Nặc nhìn ra Diệp Tử Manh trong mắt lo lắng, hướng nàng trấn an mà cười cười. Chờ đến hai mẹ con rời đi sau, Diệp Tử Manh hỏi nhà mình ba so, ngươi nói nặc nặc làm sao bây giờ tương đối hảo? Tuyển phụ thân hắn vẫn là tuyển hắn mẫu thân, hơn phân nửa là tuyển hắn mẫu thân đi. Diệp Thiều Thần nói, vì cái gì? Diệp Thiều Thần phân tích nói, bởi vì phụ thân hắn đã có tư sinh nữ, thực mau còn sẽ có tư sinh tử. Cho nên với hắn mà nói nặc nặc cũng không phải duy nhất, còn có khả năng cùng hắn tình nhân hài tử tranh đoạt gia sản. Nhưng đối nặc nặc mẫu thân tới nói, nặc nặc là hắn duy nhất hài tử, cho nên nàng cũng sẽ càng coi trọng nặc nặc, đúng hay không? Diệp Tử Manh bổ sung nói, đúng vậy. Diệp Tử Manh sờ sờ nữ nhi đầu, lựa chọn Quách nữ sĩ có thể làm nặc nặc càng bớt lo một ít. Nặc nặc giám hộ quyền không thể chuyển tới Bùi thúc thúc danh nghĩa sao? Có thể, bất quá cần thiết là cha mẹ tự nguyện từ bỏ nuôi đấng quyền dưới tình huống. Hiện tại xem ra, ít nhất nặc nặc mẫu thân là không muốn từ bỏ nuôi nấng quyền. Diệp Tử Manh có chút thất vọng, nghĩ đến cũng là, nếu chuyển biến tốt đẹp nói, Bùi thúc thúc năm đó liền đem nặc nặc giám hộ quyền bắt được tay. Quách Lâm xác thật bức thiết mà hy vọng có thể bắt được nhi tử giám hộ quyền. Mà Bùi Uyên đâu, chính thủ đại sản tình nhân hắn liền chuẩn bị từ bỏ Bùi Vũ Nặc sao? Đương nhiên sẽ không. Quách Lâm có thể nghĩ đến, hắn cũng có thể nghĩ đến, Bùi Vũ Nặc đại biểu không chỉ có là con hắn, vẫn là Bùi Kỳ tuyển định người thừa kế. Nếu có thể bắt được hắn quyền kế thừa nói, chính mình tương lai có thể được đến ích lợi sẽ càng nhiều. Chẳng qua bởi vì tình nhân dự tính ngày sinh liền tại đây mấy ngày, khiến cho hắn không có thời gian cùng tinh lực tới mượn sức Bùi Vũ Nặc thôi. Bệnh viện, Bùi Uyên đang ở cấp nửa nằm ở trên giường tình nhân Ngụy Huyên Huyên mát xa cẳng chân. Từ mang thai 7 tháng sau, Ngụy Huyên Huyên cẳng chân liền bắt đầu sưng vù. Ngẫu nhiên còn sẽ có rút gân hiện tượng. Thoải mái sao? Bùi Uyên ôn nhu hỏi. Thoải mái, Ngụy Huyên Huyên mặt bởi vì mang thai sau mượt mà một ít. Làn da trong trắng lộ hồng, hiển nhiên bị chiếu cố không tồi. Nàng nhìn Bùi Uyên ánh mắt ôn nhu như nước, trong giọng nói tràn đầy cảm động. Lão công, ngươi thật tốt. Nàng thanh âm cũng kiều nộn uyển chuyển, lập tức liền câu lấy Bùi Uyên tâm ân y. Bùi Uyên càng thêm cảm thấy Ngụy Huyên Huyên vừa ý. Hắn sờ sờ Ngụy Huyên Huyên cao thẳng bụng. Ta nhi tử quá mấy ngày nên ra tới. Ân, Ngụy Huyên Huyên trên mặt tràn ngập tình thương của mẹ. Có ngươi như vậy phụ thân ở, hắn sẽ là trên thế giới này hạnh phúc nhất hài tử. Bùi Uyên đối nàng lời nói phi thường hưởng thụ. Dùng theo lý thường hẳn là ngự khí nói. Kia đương nhiên, đem từ nhỏ liền phiết về đến nhà giao cho bảo mẫu chiếu cố đại nhi tử quên ở sau đầu. Ngụy Huyên Huyên làm Bùi Uyên đem chính mình nâng dậy tới. Nàng chính xác hỏi, Quách Lâm bên kia nói như thế nào? Nhắc tới Quách Lâm, Bùi Uyên sắc mặt tức khắc xú lên. Nàng đồng ý ly hôn, nhưng là điều kiện là hai tử nuôi đấng quyền muốn giao cho nàng. Ngụy Huyên Huyên âm thầm suy một tiếng. Nữ nhân này nhưng xem như thông minh một hồi. Muốn nàng nói là một nữ nhân, liền lão công cùng nhi tử đều lung lạc không được. Nhân sinh thật là thất bại thấu. Huyên Huyên, ta không nghĩ đem tiểu nặc nhường cho nàng. Bùi Uyên cầm Ngụy Huyên Huyên tay ôn nhu nói. Lấy nàng tư nhân sinh hoạt tác phong như vậy loạn, sao có thể chiếu cố đến hảo hài tử. Ngụy Huyên Huyên rũ xuống mắt, đại não bay nhanh mà xoay lên. Là một cái sắp thượng vị tiểu tam, tự nhiên không hy vọng Bùi Uyên lưu lại cùng vợ trước nhi tử. Nhưng nàng cũng biết lúc này đưa ra phản đối cũng không phải một kiện sáng suốt sự. Ngụy Huyên Huyên buông ra mày, làm ra lý giải biểu tình. Đều nghe ngươi, ta sẽ giống đối đãi chính mình hài tử giống nhau đối đãi tiểu nặc. Bùi Uyên lộ ra tươi cười, nói, kỳ thật ta như vậy tranh thủ tiểu nặc cũng là có lý do. Nói liền đem Bùi Vũ Nặc từ nhỏ bị đệ đệ mang đi nuôi đấng sự nói ra. Ta đệ đệ không có hài tử, gia sản sớm hay muộn sẽ giao cho nặc nặc trong tay. Cho nên, lời tuy nhiên chưa nói xong, nhưng Ngụy Huyên Huyên lập tức liền lý giải hẳn ý tứ. Ngụy Huyên Huyên trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nghe Bùi Uyên ý tứ, hiện tại toàn bộ Bùi gia đều nắm giữ ở hắn đệ đệ Bùi Kỳ trong tay. Nếu là chính mình lúc trước nhận thức Bùi Kỳ, nàng vuốt ve chính mình bụng, tính, việc đã đến nước này, không chấp nhận được nàng lại nghĩ nhiều. Ta đều nghe ngươi, bất quá nghe xong Bùi Uyên lý do, Ngụy Huyên Huyên đối Bùi Vũ Nặc bài xích nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Chỉ cần có lợi nhưng đồ, nàng không ngại lại dưỡng một cái hài tử. Chỉ là nghe nói kia hài tử đã 16, sợ là không hảo khống chế a. Ngày hôm sau, Bùi Vũ Nặc đi vào Diệp gia. Diệp Tử Manh bắt lấy hắn hỏi, ngày hôm qua mẹ ngươi cùng ngươi liêu cái gì? Ta đáp ứng nàng nuôi đấng quyền giao cho nàng, Bùi Vũ Nặc nói. Cái này đáp án làm nghe qua Diệp Thiều Thần phân tích Diệp Tử Manh cũng không ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cảm thấy trong lòng không quá thoải mái. Liền như vậy đáp ứng rồi a. Bùi Vũ Nặc thấy nàng so với chính mình còn rối rắm bộ dáng không khỏi cười. Đừng nghĩ nhiều, ta cũng là hỏi qua tiểu thúc mới như vậy quyết định. Ân, Diệp Tử Manh gật gật đầu. Nàng tin tưởng Bùi thúc thúc sẽ không làm nặc nặc bị thương tổn. Đêm đó, Bùi Vũ Nặc bị lưu tại Diệp gia ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, Diệp Tử Manh cầm ngân châm nói phải cho Bùi Vũ Nặc giảm sức ép. Bị Bùi Vũ Nặc vẻ mặt tim đập nhanh mà trốn rồi qua đi. Ngoan một chút, ta bảo đảm không đau. Diệp Tử Manh trong tay nhéo một cây lấp lánh tỏa sáng ngân châm, cười đến kia kêu một cái không có hảo ý. Không cần. Bùi Vũ Nặc nhanh chóng từ trên sofa bò lên. Như vậy trường một cây kim đâm đến thịt, sao có thể không đau? Hắn không tin. Yên tâm, Diệp Tử Manh, đuổi theo qua đi. Bao trị bách bệnh, còn không thu tiền. Muốn hay không thử xem Diệp bác sĩ y thuật? Bùi Vũ Nặc quyết đoán lại lần nữa cự tuyệt. Ta không bệnh, không cần. Nhìn hai đứa nhỏ ở phòng khách nháo lên, Diệp Thiều Thần cười. Hắn đối Bùi Vũ Nặc khuyên nhủ. Ta thử qua, thật đúng là không đau. Không ngại thử xem monster, tuy rằng thoạt nhìn khủng bố chút, nhưng là thật sự có hiệu quả. Bùi Vũ Nặc tiếp nhận rồi nhiều năm nước ngoài giáo dục, đối trung y tiếp thu độ xa không có khi còn nhỏ cao. Bất quá nghe xong Diệp Thiều Thần nói, hắn do dự một chút, bằng không thử một lần. Đến đây đi, Diệp Tử Manh sấn hắn thất thần cơ hội, trực tiếp đem hắn ấn ở trên sofa. Bắt tay cho ta. Bùi Vũ Nặc đem tay đưa qua, thả lỏng. Diệp Tử Manh tay trái cầm Bùi Vũ Nặc tay, tay phải cầm châm, không chút nào do dự về phía cánh tay hắn nội sườn vị trí chắt đi xuống. Có cổ tê tê nhức nhức cảm giác từ thủ đoạn địa phương truyền tới. Bùi Vũ Nặc hơi hơi nhăn lại mi. Tuy rằng không quá thoải mái, nhưng là còn có thể chịu đựng. Qua vài phút, Diệp Tử Manh liền đem châm cầm xuống dưới. Thế nào, có hay không cảm thấy thoải mái điểm nhi? Diệp Tử Manh đem châm thu hảo, hỏi. Bùi Vũ Nặc hoạt động ngón tay. Có chút ma, có chút toan, khác hiệu quả không cảm giác ra tới. Diệp Tử Manh mắt trợn trắng. Vừa rồi cho ngươi chắt nội quan huyệt, hữu ích tâm an thần, cùng dạ dày hàng nghịch, khoan ngực dùng thuốc lưu thông khí huyết, chấn định giảm đau chi công. Ngươi tầm mắt đều là quầng thâm mắt, mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt đi. Hôm nay chắt xong trở về thử lại, xem có thể hay không ngủ ngon. Bùi Vũ Nặc bị Diệp Tử Manh trừng mắt nhìn trong lòng ngược lại cảm thấy vui vẻ, người khác chỉ quan tâm hắn làm cái gì như thế nào làm. Chỉ có Manh Manh cùng Tiểu Thúc mới có thể lo lắng hắn có mệt hay không, vui không. Đang lúc này, chuông cửa vang lên, ta đi mở cửa. Diệp Tử Manh chạy đến cửa, đối với bộ đàm nói, ai nha, Manh Manh, là ta. Diệp Tiêu Văn thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tiểu cô, Diệp Tử Manh chạy nhanh đem cửa mở ra. Ngươi như thế nào tới rồi? Diệp Tiêu Văn thần sắc có chút tiều tụy, có chút sự, nàng sắc mặt tâm trầm đến có thể nhỏ giọt thủy tới. Vào phòng khách, Diệp Tiêu Văn trực tiếp đi đến Diệp Thiều Thần trước mặt, móc di động ra. Mặt trên dừng lại ở một cái hơi bá giao diện. Ca, nhìn xem cái này đi. Phỏng chừng trong chốc lát ngươi cũng sẽ thu được tin tức. Diệp Thiều Thần lấy qua di động vừa thấy, sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Diệp Thiều Thần ngẩng đầu hỏi. Hoắc Cảnh Phổ thừa nhận, ta cùng hắn thông điện thoại. Diệp Tiêu Văn nắm Diệp Tử Manh vừa mới cho nàng bưng tới chén trà. Ta tin tưởng hắn, nàng có chút nghiến răng nghiến lợi. Liền tính là thật sự, cũng là hắn bị ám toán, ta gọi điện thoại làm hắn đình chỉ tiết mục, lập tức gấp trở về. Diệp Thiều Thần nhanh chóng quyết định nói, sự tình nháo thành như vậy, phỏng chừng tiết mục đều đến chịu ảnh hưởng, vẫn là nhanh chóng giải quyết hảo, bằng không chờ đến lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, Đã có thể chợt money, hắn đã ngồi trên trở về xe, Diệp Tiêu Văn xoa xoa huyệt thái dương. Sáng mai là có thể về đến nhà, nếu không phải nàng hôm nay vừa lúc rót hơi bá. Khả năng cũng sẽ không nhanh như vậy phát hiện này tin tức. Diệp Tử Manh thấy hai người bọn họ biểu tình nghiêm túc, suy đoán đến sự tình thực nghiêm trọng. Vì thế liền thò lại gần đem điện thoại cầm lại đây. Là một cái trường hơi bá. Diệp Tử Manh điểm mở ra, đọc nhanh như gió mà đem toàn bộ hơi bá nhìn một lần. Hơi bá nói chỉ có một sự kiện, đó chính là ảnh đế hoặc cảnh phổ xuất quỹ. Hơi bá thượng xưng hoặc cảnh phổ ở tham gia một kỳ show thực tế chung. Cùng đương cô gái trẻ minh tinh điện ảnh Lương Nhiêu Âm quá độ thân mật. Có xuất quỹ hiếm nghi, vì thủ tín quảng đại fan. Phía dưới còn phụ một chương ảnh chụp, là một nam một nữ lẫn nhau hôn cảnh tượng. Nếu chỉ là một cái hôn nói, còn không tính cái gì. Bá chủ còn đưa ra, có người tận mắt nhìn thấy hoặc cảnh phổ cùng Lương Nhiêu Âm ở nửa đêm 11 giờ nhiều thời điểm cùng. Vào một phòng, ngày hôm sau buổi sáng mới rời đi. Mà cái này có người là khách sạn một cái phục vụ nhân viên. Cái này phục vụ nhân viên nhân cơ hội chụp được mơ hồ ảnh chụp, cũng bị bá chủ mua trở về. Hai cái chứng cứ cơ bản có thể cấp hoặc cảnh phổ định tội. Cơ hồ cả nước người đều biết hoặc cảnh phổ đã sớm đã ở mấy năm trước kết hôn. Kết hôn đối tượng vẫn là chứ danh ca sĩ Diệp Tiêu Văn. Mà trong vòng người không ít người biết Diệp Tiêu Văn một cái khác thân phận là quan thần chủ nhân Diệp Thiều Thần thân muội tử, cũng chính là hoặc cảnh phổ người lãnh đạo trực tiếp. Hoặc cảnh phổ là điên rồi mới có thể dưới tình huống như vậy xuất quỹ. Diệp Tử Manh cũng không tin hoặc cảnh phổ sẽ xuất quỹ, bởi vì đại gia phổ biến đối nghệ sĩ yêu cầu rất cao. Đặc biệt là phẩm đức phương diện, có vết nhơ nghệ sĩ cơ bản chẳng khác nào là tự hủy trường thành. Hơn nữa, hoặc cảnh phổ nhân phẩm rõ như ban ngày, hắn cùng tiểu cô kết hôn nhiều năm như vậy, hai người ân ái phi thường, rất ít mặt đỏ, lại như thế nào sẽ đột nhiên xuất quỹ. Cái kia kêu Lương Nhiêu Âm nữ nghệ sĩ nào điểm so được với nhà mình tiểu cô. Không thể không nói, Diệp Tử Manh ý tưởng pha quá nhiều cá nhân khuynh hướng. Đồng dạng nhìn hơi bá Bùi Vũ Nặc, quan điểm tắc muốn trung lập đến nhiều. Hắn chỉ ra, hoặc thúc thúc lại không phải mới vừa vào giới giải trí tân nhân. Liền tính muốn xuất quỹ sao có thể tại như vậy rõ ràng địa phương lưu lại dấu vết. Một người người tới hướng khách sạn. Ngẫm lại liền nguy hiểm hảo sao. Có lẽ là hắn không nghĩ tới nửa đêm còn có người phục vụ ở. Diệp Tử Manh phân tích nói, kia cũng không quá khả năng. Bùi Vũ Nặc lắc đầu, dù sao cũng là công khai trường hợp, hơn nữa này bức ảnh cũng có vấn đề. Hắn chỉ ảnh chụp, tuy rằng ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng là từ quay chụp góc độ tới xem, hoặc thúc thúc không có khả năng nhìn không thấy chụp ảnh người. Nếu ngươi là cái nghệ sĩ, ngươi sẽ ở có ngươi ngoài dưới tình huống công khai làm ra xuất quỹ hành vi sao? Trừ phi ta khờ. Diệp Tử Manh mắt trợn trắng nói. Bùi Vũ Nặc nói đem Diệp Thiều Thần cùng Diệp Tiêu Văn lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Diệp Thiều Thần cổ vũ nói, tiếp tục nói. Ngoặc kép, hết chương.